Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, Thần Nam vô cùng kích động, đang định sắp xếp từ ngữ để nói, nhưng dường như lại nhớ ra điều gì, hắn lại thở dài mà nói. Tôi cũng muốn trả lời ông, nhưng tôi sợ ông lại nổi khùng lên lần nữa. Lúc trước tôi đã từng hỏi ông một số chuyện, kết quả khiến cho ông rơi vào tình trạng điên cuồng, sau đó chính ông còn phong ấn những lời nói tôi nói. Bây giờ tôi muốn nói lại, nhưng lại không dám nói. Thì ra là như vậy hả? Vô Danh Thần Ma trầm ngâm im lặng một hồi lâu mới nói một câu nghiêm nghị. Ta quả thật có nhìn thấy một số sự việc khó lý giải ở trên người của ngươi. Ta không biết tại sao lại như vậy. Ta cũng không biết là ai đã làm như thế. Đợi khi nào ta giải quyết xong bọn này sẽ nói chuyện hẳn hoi với ngươi. Ông ta chỉ tay về phía 9 người Mộng Khả Nhi. Tay phải của Vô Danh Thần Ma vung lên. Hư thiên ảo cảnh trong chớp mắt đã tách ra một vết nứt lớn. Một vùng đất chết vô cùng tối tăm hiện ra trước mặt mọi người, phát ra ma khí ẩn hiện, có thể nhìn thấy những bộ xương trắng dày đặc trên mặt đất. Thần Nam lo lắng, xem ra ý của Vô Danh Thần Ma là sẽ ra tay với 9 người kia. Hắn ta vội vàng nói, khoan đã, ông không thể giết bọn họ, mặc dù hắn và 9 người kia tình cảm cũng chả thân thiết gì, nhưng hắn đương nhiên vẫn là người đồng hành cùng bọn họ, hắn không thể cứ dương mắt mà nhìn bọn họ phải chết. Bọn họ không có kẻ nào là có thể qua được khảo nghiệm hư thiên ảo cảnh. Theo như lời ta nói ban đầu, bọn chúng đều phải chết. Tuyệt địa lại có thêm mấy u hồn. 9 người kia dường như cũng cảm thấy nguy hiểm, cảm thấy Vô Danh Thần Ma sắp ra tay. Đệ tử tục gia kiệt xuất của chùa Thiếu Lâm là Vương Thiên vội vàng hỏi ngay. Thần huynh, ông ta nói cái gì thế? Thần Nam nhanh chóng phiên dịch lời của ông ta cho mọi người nghe, sau đó khuyên giải Vô Danh Thần Ma. Khảo nghiệm huyễn cảnh đã kết thúc đâu, ông nên vẫn chưa thể giết bọn họ được. Cũng chính vì ông đột ngột dừng hư ảo tiên cảnh lại, nên mọi người có thể tính là kết thúc rồi. Vô Danh Thần Ma lắc đầu, giọng trầm kiên định mà nói. Bọn chúng căn bản không có cách nào chiến thắng chính con tim của mình. Thất bại đã được định sẵn, cái giá của sự thất bại chính là cái chết. Ông ta bước nhanh về phía trước, áp lực tinh thần mạnh mẽ trong chớp mắt lan tỏa. 9 người kia đều cảm thấy run rẩy từ sâu trong tâm linh. Nỗi sợ hãi cái chết tràn ngập trong lòng bọn họ. Bọn họ biết rằng tính mạng của mình sắp kết thúc. Đúng lúc này, Mông Khả Nhi đã đột nhiên dùng ngôn ngữ tiền huyễn đại lục thời kỳ viễn cổ không dõi thét lên. Vạn năm trước, xin hãy nói cho ta, vạn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thần ma hiệu là vĩnh sinh bất lai tại sao lại chết? Thần linh của tiền huyễn đại lục và ma huyễn đại lục tại sao lại được mai táng cùng nhau? Thần ma linh viên rốt cuộc là do ai xây dựng lên? Mọi người đều ngạc nhiên, không hiểu tại sao nàng ta có thể biết được thứ ngôn ngữ cổ xưa này của thần ma. Điều này thật sự khiến cho người ta không tài nào hiểu nổi. Vô Danh Thần Ma nghe xong những lời này giống như bị kích động. Hai tay túm lấy mái tóc màu đỏ hoe của mình, ngửa mặt lên trời mà gầm lớn. Tiếng gầm rống của Vô Danh Thần Ma uy lực đến mức sắc mặt của mọi người đều trở nên trắng bệch. Áp lực tinh thần khủng khiếp khiến cho đầu óc mọi người giống như muốn nổ tung. mà pháp sư thần bí bịt mặt Ngải Lệ Ti, thể chất yếu nhất, bị năng lượng lớn của tiếng gầm lan tỏa trong không gian làm cho hôn mê, yếu ớt ngã xuống đất. Thần nam đứng gần vô danh thần ma nhất nên cũng khó có thể tránh được phải chịu ảnh hưởng của dao động sóng đáng sợ cuồn cuộn bên cạnh mình. Liên tiếp 3 lần thổ ra máu tươi, sau đó ngã vào trong bụi hoa. Vô danh thần ma như phát điên bay thẳng lên không trung lồng lộn. Tiếng gầm rền vang chấn động khắp hư thiên ảo cảnh. Lúc này, Mộng Khả Nhi nhanh chóng xuất ra chí bảo Ngọc Liên Đài của đạo gia ra. Sau đó, chân đạp bắn quang mang ra xung quanh. Liên đài lấp lánh long lanh bay lên trên không, từ hư thiên ảo cảnh phá tan vết rạn vỡ kia và vào vùng tử vong tuyệt địa. Chỉ trong chớp mắt, nàng ta đã biến mất trong ma khí cuồn cuộn. Mọi người đột ngột hiểu ra nguyên nhân, tất cả mọi người đều kinh ngạc về sự mẫn tuệ của Mộng Khả Nhi. Nàng ta đã nhớ được thứ ngôn ngữ cổ xưa mà thần nam và vô danh thần ma nói với nhau. Nàng ta đem những điều này nói lại để kích động thần ma nhằm tìm cơ hội chạy thoát. Đây đúng là một người con gái thông minh hiếm có, không thể không khiến cho người ta phải nể phục trong lòng. Đột nhiên, dị biến lại phát sinh. Theo chủ Lăng Gia, một người, một trong 10 đại tu luyện thế gia ở Đông Đại Lục, là Lăng Vân đột nhiên hành động. Gã ta rút một quyển sách ở trong ngực ra, sau khi mở ra, lấy tay thầy đạo đâm mạnh vào trong sườn trái của đệ tử tục gia chùa Thiếu Lâm, Vương Thiên. Máu tươi phun ra, nhuốm lên trên quyển sách, sau đó Lăng Vân lại nhanh chóng ra tay, đâm vào người nữ bảo lòng kỵ sĩ Xa Lợi và em trai của nàng là Sách Ân. Tất cả những điều này đều xảy ra trong tích tắc, không ai có thể ngờ rằng anh ta đột nhiên lại ra tay với ngay cả bạn đồng hành của mình. Máu tươi bắn ra nhuốm đỏ cả quyển sách, một thứ ánh sáng màu đỏ huyết phát ra từ quyển sách ấy, phát ra một năng lượng ma pháp đáng sợ lan tỏa khắp không gian. Vô danh thần ma đang đồng lộn trên không trung, cảm thấy năng lượng ma pháp đang dao động mạnh mẽ. Ông ta mặc dù rơi vào trạng thái điên cuồng nhưng không hoàn toàn mất đi bản năng. Tay trái của ông ta liên tục múa lên, một làn ma khí úp chụp từ trên không xuống, tuy nhiên vẫn chậm hơn so với hồng quang một bước. Hồng quang kia lóe lên, bao phủ lấy Lăng Vân, trong chớp mắt biến mất trên không trung. Tuy nhiên ma khí màu đen đã hoàn toàn đóng kín vết nứt của hư thiên ảo cảnh lại. Sức mạnh ma pháp mạnh mẽ lan tỏa khiến cho nữ pháp sư bịt mặt thần bí Ngải Đệ Ti đang hôn mê tỉnh dậy. Nàng ta vừa kịp nhìn thấy luồng hồng quang lóe lên và biến mất. Lúc bấy giờ, nàng ta thất thanh mà kêu lên. Huyết sắc sinh mệnh tế lễ, đúng là không gian ma pháp quyền trục trong truyền thuyết. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, có 2 người bạn đồng hành đã chạy thoát, 3 người bạn đồng hành đã ngã xuống vũng máu. Tiềm Long, Tiêu Phong, mấy người đều vội vàng đỡ 3 người Vương Thiên, Lợi Xa, Sách Ân đứng dậy, cẩn thận giúp bọn họ cầm máu, chữa trị vết thương. Tuy nhiên, vết thương của 3 người đều quá nghiêm trọng. Lăng Vân lấy trường thay đao, không chỉ đâm xuyên qua sườn bọn họ mà trường lực mạnh còn khiến cho ngũ tạng của bọn họ bị nát, xem ra 3 người bọn họ không thể sống được. Đám người đều bừng bừng phẫn nộ, Lăng Vân thật quá độc ác vô tình. Để có thể chạy trốn đã đánh lén cả những người bạn cùng đi, thật là máu lạnh vô cùng. Thần Nam mặc dù bị vô danh thần ma làm chấn động ngã xuống đất cũng không hề bị hôn mê, mọi chuyện xảy ra đều biết rõ. Hắn thầm thán phục cơ trí của Mộng Khả Nhi, căm giận thói vô sỉ của Lăng Vân. Nói tóm lại, hắn đều không có thiện cảm tốt với 2 người này. Mộng Khả Nhi suy nghĩ thâm trầm khó đoán, còn Lăng Vân thì độc ác và bị ổi. Ngài Lệ Ti đứng dậy, miệng lẩm nhẩm đọc bùa chú, một màn bạch quang bao phủ lên người của 3 người kia. Miệng vết thương trên người họ dần dần khép lại, nhưng họ thì không có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi đã cố gắng hết sức rồi, rất ít người tinh thông sinh mệnh ma pháp. Tôi mặc dù đã luyện qua, nhưng vết thương nặng như thế này thì tôi cũng không có cách nào khác. Mọi người đều căm hận sự bị ổi vô sỉ của Lăng Vân. Ngài Lệ Tỷ nói, quyển sách mà Lăng Vân sử dụng chính là không gian ma pháp quyền trục trong truyền thuyết, có thể đưa người ta đi xa hàng nghìn dặm chỉ trong chớp mắt. Tuy nhiên quyển sách này hình như là do vong linh pháp sư tà ác tạo ra, nếu như muốn mở nó nhất định phải có máu tươi và năng lượng tế lễ của sinh mệnh. Không gian ma pháp sớm đã thất truyền nhiều năm, những gì mà 10 mấy giây vừa rồi mọi người biết được chỉ là rất ít, không thể nào có thể tạo ra một không gian ma pháp quyền trục mạnh dữ dội nữa. Hôm nay không ngờ lại thấy được trong tay của kẻ bị ổi đó, tôi nghĩ hắn nhất định là phát hiện được ở trong cổ mộ. Sau nửa canh giờ, vô danh thần ma lồng lộn trên không trung cũng dần bình tĩnh lại. Hai tay của ông ta không ngừng khua khoáng, một đạo ánh sáng màu đỏ huyết tuôn ra từ não của ông ta. Xung quanh ông ta tỏa ra ma khí ngút trời. Thần Nam không biết ông ta đang tiến hành tự phong ấn, e rằng đoạn tuyệt với ý nghĩ của Tử Vạn Năm để thế giới bên ngoài không thể kích thích ông ta. Một áp lực lớn bao phủ khắp không gian. Lần này vô danh thần ma không thu lại khí của mình mà ông ta bay tới gần đỉnh đầu của mọi người. Sắc mặt u ám có chút đáng sợ, lại cộng thêm ông ta thiếu nửa chiếc đầu khiến cho trông ông ta càng khủng khiếp hơn. Đã có người giở thủ đoạn trước mặt ta để chạy trốn. Hàng nghìn năm nay đây là lần đầu tiên ta bị người thật đùa cợt, thật là đáng ghét. Tuy nhiên đó cũng coi như là cô ta có bản lĩnh, khiến cho ta vừa tức giận đồng thời cũng có chút bái phục. Những người còn lại đừng có ngông cuồng mà dùng cách này để chạy trốn nữa. Ta cuối cùng cũng đã phong ấn toàn bộ ký ức rồi, bây giờ sẽ kết liễu tính mệnh của các ngươi. Vô danh thần ma vung tay mà khí ngút trời bao phủ lên tất cả mọi người. Một áp lực khủng khiếp đè nặng như núi Thái Sơn. Trừ thần Nam bị đẩy sang một bên thì tất cả đều ngã xuống đất. Vô danh thần ma tỏ ra thật sự phẫn nộ. Ông ta không thể nào chấp nhận được chuyện bị một đứa con gái võ công kém xa ông ta đùa giỡn. Đúng lúc mọi người đều cho rằng không còn chút hy vọng nào nữa, thần Nam đột nhiên thét lớn. Khoan đã, tất cả những người ở đây đều có chỗ bất phàm. Người con gái vừa đùa giỡn ông khiến cho ông phẫn nộ, đồng thời cũng có phần bái phục cơ trí của cô ta. Tôi dám nói rằng tài trí của mỗi người ở đây đều không kém gì cô ta. Chỉ cần cho họ cơ hội, bọn họ có thể thể hiện được những mặt khiến cho ông ta phải tán thưởng. Vô danh thần ma ngừng hành động lại, một mắt nhìn thần Nam không chớp, hạ giọng mà nói. Đám người bọn ngươi có chỗ quả thật nằm ngoài dự liệu của ta. Đầu tiên là bản thân ngươi cổ quái dị thường khiến cho ta phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa. Sau đó là đứa con gái vừa thành công khiến ta phát cuồng, ung dung mà bỏ trốn. Tuy nhiên lời ta nói thì nhất định sẽ thực hiện. Bọn chúng không thể sống mà rời khỏi đây được. Tất cả đều phải chết. Chỉ nghe bùm một tiếng nổ lớn mà khí ngút trời tỏa ra hút đến đám người Tiêu Phong, Tiềm Long. Sau đó ma khí hình thành nên một cơn gió xoáy di chuyển tới chỗ sâu nhất của hư thiên ảo cảnh. Thế giới tươi đẹp trở nên tàn tạ, cảnh gãy lá rụng khắp mặt đất. Huyễn cảnh đó vẻ đẹp giống như tiên cảnh hoàn toàn bị hủy diệt. Ông đã giết bọn họ sao? Thần Nam vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ cho rằng mình là một người tốt, nhưng cũng không thừa nhận mình là một kẻ ác độc. Trong mắt của hắn không có chuyện trắng đen tuyệt đối, cũng không có thiện ác và rõ ràng. Tuy nhiên, trong lòng của hắn trước sau luôn có một uẩn tuyến đạo đức không vượt qua được. Đối với kẻ thù có thể tàn nhẫn, ác độc, bỉ ổi, nhưng đối với những người bạn của mình, đối với những người tốt có thể kết giao, hắn tuyệt đối không lạnh lùng vô tình. Hắn vô cùng tức giận trước những hành động của vô danh thần ma, nhưng lại chẳng thể nào có thể ngăn cản được. Vô danh thần ma không nói gì, hạ xuống mặt đất, thu lại những luồng khí phát ra từ trên người của mình. Ông ta lặng lặng nhìn lên bầu trời, sau đó thở dài. Chúng ta nói chuyện một chút, có thể biết được những bí mật mà mỗi người chúng ta muốn biết. Thần Nam vội vội vàng vàng trấn áp cơn giận dữ trong lòng, dần dần bình tĩnh trở lại. Có một số chuyện biết chắc là không có kết quả, nhưng không có cách nào truy cứu. Hắn không dám làm những điều vô nghĩa. Lúc này thực lực đại diện cho tất cả. Hắn không thể biện bác làm và những việc quá khích. Hắn lạnh lùng nói, nếu như tôi nói gì đó với ông có thể lại mất đi bản tính, rơi vào tình trạng điên cuồng đấy. Không thể nào, ta đã phong ấn tất cả những ký ức sợ hãi, đáng sợ trong lòng lại rồi. Giọng của vô danh thần ma có chút nối tiếc và lẫn đau buồn. Thần Nam kinh ngạc vô cùng, rốt cuộc là điều gì khiến cho thần ma cảm thấy sợ hãi như vậy? Vô danh thần ma dường như thấy được những nghi ngờ của hắn, buồn bã mà nói. Ta cũng không biết là điều gì, chỉ có một chút ấn tượng mơ hồ, căn bản không thể nào nhớ ra được. Từ trước tới giờ ta không hề biết trong quá khứ xa xăm rốt cuộc đã xảy ra những gì. Tuy nhiên mỗi lần nhớ tới, mỗi lần người khác nhắc tới là ta lại bất giác muốn đi nghiên cứu về những ký ức mơ hồ đó. Nhưng đều không thành công. Chỉ cần tiếp cận với những ký ức đó là ta lại bị mất đi bản tính, rơi vào tình trạng điên cuồng. Bây giờ thì lại được rồi, miền ký ức đó của ta đã bị ta phong ấn rồi, không thể lại xảy ra chuyện gì nữa. Thần Nam bây giờ kinh ngạc không kìm được bật hỏi, đó rốt cuộc là cảm giác gì, tại sao ông lại có ấn tượng mơ hồ, lại không thể rõ ràng nhớ về những ký ức trong quá khứ? Ông từng nói rằng thời gian ông đánh mất đi bản tính càng ngày càng dài, thời gian tỉnh táo lại càng ngày càng ngắn. Có phải là do biển ký ức mơ hồ đó hay không? Vô Danh Thần Ma lắc đầu mà than. Bình thường, việc đánh mất đi bản tính và miền ký ức mơ hồ kia không có quan hệ gì. Vấn đề là tinh thần của ta càng ngày càng hỗn loạn. Còn về miền ký ức mơ hồ kia, ta thường cảm thấy thật là lạ kỳ. Trong quá khứ xa xôi nhất, nhất định đã xảy ra một chuyện vô cùng lớn, dường như bao hàm cả một bí mật kinh thiên. Nhưng ta quả thật không thể nào nắm bắt được những thông tin mà miền ký ức đó mơ hồ chứa đựng. Ta có một cảm giác dường như có một kẻ nào đó giở thủ đoạn với linh hồn của ta, xóa sạch đi một số ký ức quan trọng nào đó. Ta nghĩ đó là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến ta không thể nhớ được những chuyện trước kia. Cái gì? Có người giở thủ đoạn với ông, xóa sạch đi một số ký ức trong linh hồn của ông sao? Thần Nam kêu lên kinh ngạc. Có người đã giở thủ đoạn với một thần ma hùng mạnh thời xa xưa. Điều này khiến người ta khó mà tưởng tượng cho được. Đúng thế, đây hoàn toàn là một thứ trực giác bản năng. Người chắc cũng có thứ cảm giác mơ hồ này có đúng không? Không thể đoán biết, không thể chứng minh, nhưng lại là sự thật. Ta đã từng có cảm giác này. Thần Nam gật đầu nói, lần này tới vùng đất chết, hắn đã dựa vào trực giác cảm thấy có thể sẽ xảy ra điều gì đó. Hắn tin vào thứ trực giác mà Vô Danh Thần Ma đang nói. Vô Danh Thần Ma tiếp tục nói, tất cả những thứ này đều là trực giác của bản năng. Sự thật rốt cuộc là như thế nào ta cũng không biết. Tuy nhiên có thể khẳng định rằng có người đã tạo ra một số phong ấn trên người của ta. Biết bao nhiêu thần thông của ta đều không thể nào sử dụng được. Bây giờ chỉ có thể dựa vào sức mạnh chân tay mà thôi. Rốt cuộc là kẻ nào đã giở những thủ đoạn này với ta? Ta từ trước tới nay không hề biết. Đây là điều đau khổ nhất. Thần Nam vô cùng kinh ngạc và vô cùng thương cảm với ông ta. Võ công tuyệt đỉnh tới mức thần ma thì đã làm sao? Suy cho cùng cũng là một kẻ bị người ta thao túng khống chế. Tuy nhiên, người đứng đằng sau lưng quả thật rất đáng sợ. Vô Danh Thần Ma, một kẻ có sức mạnh thông thiên, có thể tung hoành khắp thiên hạ, nhưng suy cho cùng thì cũng bị người khác khống chế. Ông có biết bí mật thần ma 10.000 năm trước không? Ông có biết tại sao mình đã ở vùng đất chết này không? Thần Nam kiên trì hỏi, hắn rất muốn biết những chuyện của 10.000 năm trước. Những chuyện của 10.000 năm trước ta không biết, khẳng định đã có người xóa sạch nó đi trong ký ức của ta rồi. Những ký ức còn lại chỉ có thể khiến cho ta phát cuồng, căn bản không thể nào lấy được những thông tin có ích. Vừa nãy ta đã phong ấn hoàn toàn nó rồi, ta không biết tại sao mình lại ở nơi này. Đây là nơi bắt đầu của những ký ức chủ yếu của ta. Dường như tất cả những ký ức của ta đều bắt đầu từ nơi này. Vẻ mặt của Vô Danh Thần Ma lộ ra vẻ đau khổ. Không biết mình là ai, không biết mình tới từ đâu, quá khứ của mình ông ta không hề biết một chút nào cả. Thế tại sao ông không rời khỏi nơi này? Vô Danh Thần Ma ngẩng mặt lên trời, hồng quang của con mắt duy nhất có chút tối đi, ánh mắt dần trở nên vô hồn. Phải mất rất lâu sau, ông ta mới định thần lại, thở dài mà nói. Ta không thể rời khỏi nơi này, linh hồn của ta lúc nào cũng nhắc nhở ta, nơi này cần ta bảo vệ. Tuyệt đối không thể để cho bất cứ một ai đặt chân tới. Trong vòng 100 dặm, bất cứ một kẻ cường mạnh nào nếu như muốn uy hiếp nơi đây, ta đều phải tìm cách hủy diệt. Ta vĩnh viễn phải bảo vệ nơi này, cho tới khi nào thế giới này hủy diệt. Thế ông không biết ông đang bảo vệ thứ gì sao? Vẫn kiên trì như vậy, ông cảm thấy có ý nghĩa gì không? Người không hiểu được đâu. Tiềm thức đó nói với ta rằng, cho dù ta chết đi cũng không thể để cho ai xâm phạm tới nơi này. Cho dù có những ngày ta đánh mất đi bản tính, thì ý thức tiềm tàng của ta cũng đang điều khiển con người của ta, tuần tra bảo vệ vùng đất chết này đấy. Thần Nam dần dần hiểu ra, ngày hôm đó Vô Danh Thần Ma cưỡi ma khí cuồn cuộn, không hiểu tại sao xuất hiện trên bầu trời của Thần Phong Học Viện là có thể do chịu sự chi phối của tiềm thức, đi tập kích giết Tiểu Long, một kẻ hùng mạnh thành công tiến hóa thành lục giai thần thú. Hắn đột nhiên nhớ tới hàng nghìn, hàng vạn bộ xương trong vùng đất chết. Vùng đất gập tràn xương trắng đáng sợ như vậy, không biết có bao nhiêu kẻ hùng mạnh đã chôn xác ở nơi đây. Hắn cảm giác giọng của mình có chút run run mà nói. Thế hàng nghìn, hàng vạn bộ xương ở vùng đất chết này là do ông tạo ra hay sao? Vô Danh Thần Ma lắc đầu nói, chỉ có một phần rất ít là xương của những kẻ hùng mạnh do ta giết thôi, còn lại đã tồn tại ở đây từ trước khi ta tới nơi này. Cái gì? Thần Nam vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi, ông đã tới đây từ lúc nào, bao lâu rồi? Khoảng vài nghìn năm rồi, có lẽ đã gần 10,000 năm. Thời gian đã quá lâu rồi, ta đã không còn nhớ rõ nữa. Thần Nam giật mình, nơi này chính là di tích của 10,000 năm trước, nơi này đích thực có ẩn giấu một bí mật kinh thiên. Lẽ nào đây là một trong những bãi chiến trường ác liệt của 10,000 năm trước? Thần Nam nói một mình, hắn mơ hồ nhìn Vô Danh Thần Ma mà nói. Hàng nghìn năm nay, ông ở đây rốt cuộc đã ngăn cản được những người nào, rốt cuộc những người nào muốn xông vào đây? Tuyệt địa bốn phía được bao bọc bởi Khốn Thiên Đại Trận. Bình thường, trận pháp này vận chuyển dựa vào lực của các vì sao, không có ai có thể tự do ra vào. Phải đến hàng trăm năm thì trận sẽ mở ra một lần, thời gian khoảng hơn 100 ngày. Sau 100 ngày này, đại trận dần dần khởi động, xung quanh hình thành một cản lực rất mạnh, cho tới khi đại trận vận chuyển hoàn toàn sẽ che giấu đi vùng đất chết này. Thế giới bên ngoài không thể nào tìm ra được. Khi tuyệt địa được mở ra, những kẻ xông vào nơi này đều là những kẻ hùng mạnh tuyệt đỉnh, có những tiên thần của tiên thần giới, cũng có rất nhiều kẻ tu luyện của những loài khác. Ngoài những người của tiên thần giới ra, những kẻ khác đều là những kẻ hiếu kỳ mà xông vào đây. Những thần tiên khác thì quá nửa là vô tình mà đi vào đây. Thần Nam trong lòng hỗn loạn, những thông tin mà hôm nay có được thật đáng kinh ngạc. Hắn dường như nắm bắt được điều gì, nhưng suy nghĩ một hồi lâu lại như chẳng có gì. Vô Danh Thần Ma không có kẻ thù rõ ràng, phàm là những cao thủ tuyệt đỉnh vượt qua cấp 6, nhân lúc Khốn Thiên Đại Trận mở ra, đi vào phạm vi 100 dặm đều bị ông ta tấn công. Thần Nam có chút khó hiểu, không kìm nổi lại hỏi, lần trước ta từng bước vào vùng đất chết này, tại sao ông lại không giết ta? Người nói chính là 3 tháng trước có đúng không? Lúc đó Khốn Thiên Đại Trận vừa mới dừng lại, ta vẫn còn đang ngủ say. Lúc đó ta đã cảm nhận được một luồng khí mơ hồ, nhưng khi đó ta vừa mới tỉnh lại, vì vậy không thể thấy rõ những vết tích của ngươi. Thần Nam nghe xong toát mồ hôi hột, lúc đó hắn đã quá lỗ mãng. Thông qua những lời nói của Vô Danh Thần Ma, bí mật của vùng đất chết dần dần hé mở. Hắn đã hiểu được một chút về vùng đất này. Sau đó Thần Nam hỏi tới vấn đề quan trọng nhất mà nói, sơn động ở nơi sâu nhất trong sơn cốc lúc nào cũng tuôn ra ma khí cuồn cuộn, ở đó rốt cuộc là thứ gì? Vô Danh Thần Ma lắc đầu nói, nơi đó vô cùng kỳ quái, dường như có một Khốn Thiên Đại Trận loại nhỏ, lúc nào cũng chuyển động, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, không có một ai có thể vào nơi sâu nhất trong sơn động, cho dù là ta cũng không biết bên trong đó có thứ gì. Ôi, ông, ngay cả bản thân ông cũng không thể nào vào được nơi sâu nhất đó sao? Cho dù chỉ là một tin đáng tin cậy cũng đủ để làm cho hắn đờ đẫn, nhưng lần này hắn thật sự kinh ngạc. Sau khi hơi bình tĩnh lại, hắn lại nói, nơi đó phải là một nơi mà ông cần bảo vệ không? Không phải, ta căn bản không biết ta phải bảo vệ thứ gì, nhưng ta cam tâm tình nguyện ở lại đây bởi vì tiềm thức nhắc nhở ta rằng nó đáng để ta dùng tính mệnh để mà bảo vệ. Trong vùng sơn cốc này chỉ có ma động sâu không nhìn thấy đáy đó là khiến ta bất an. Nó khiến cho lòng của ta bất giác nổi lên sự thù địch. Nếu như không phải có một Khốn Thiên Đại Trận đặt ở bên trong, ta đã sớm vào và hủy diệt tất cả những gì ở trong đó rồi. Nơi đó không có thứ ta cần bảo vệ, nhưng đó quả thật là một nơi rất đáng sợ. Bên trong có thể có một sự vật thần bí nào đó chưa được biết tới. Vô Danh Thần Ma giống như rơi vào cõi mộng lẩm bẩm. Ta không biết, trong sơn cốc này trước sau luôn có 2 luồng sức mạnh níu kéo lấy ta. Một khiến ta cảm thấy thân thiết vô cùng, dường như là người thân của ta. Nhưng bản thân của ta trước sau gì cũng đều không nắm bắt được nó, tìm không ra nơi khởi nguồn của nó là ở đâu. Một luồng sức mạnh khác khiến ta căm ghét, thậm chí cảm thấy có chút sợ hãi. Nó ẩn nấp trong nơi sâu nhất của ma động. Thần Nam suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu thở dài. 2 nguồn sức mạnh đó không phải là thứ hắn có thể tìm hiểu được. Sức mạnh khiến cho Vô Danh Thần Ma cảm thấy sợ hãi, có lẽ tới từ nhân gian. Trước mắt việc quan trọng nhất là hắn cần tìm hiểu chính là câu đố về việc hắn ta có thể sống lại như thế nào. Mộng Khả Nhi sau khi chạy khỏi vùng đất chết, sau khi rời xa được 100 dặm mới dám dừng lại. Nàng ta suy nghĩ một lát rồi hạ xuống trên đỉnh một ngọn núi. Lăng Vân được không gian ma pháp truyền trục đưa đi một sơn cốc cách đó 5 dặm. Sau hơn 2 canh giờ lặn lội vất vả, cuối cùng gã đã tìm được đường về và phát hiện ra con thanh sắc á long của nữ bạo long kỵ sĩ. Điều này khiến cho gã vô cùng vui mừng. nhanh chóng chạy tới. Á Long không hề lạ gì gã, không hề có chút thù địch gì với gã cả. Bản tính bỉ ổi vô sỉ của Lăng Vân một lần nữa lại phát huy tác dụng. Sau một lúc lâu thuyết phục và gạ gẫm, Á Long đã đưa gã bay ra khỏi ngọn núi lớn, bay về phía tội ác chi thành. Hơn nữa, tốc độ lại còn nhanh gấp đôi thường ngày. Rồng mặc dù là một loài vật thông minh nhưng không thể giảo hoạt được như con người. Á Long đã bị Lăng Vân lừa gạt, cứ tưởng rằng chủ nhân của mình đang mong mỏi cao thủ của tội ác chi thành tới cứu viện mà không hề biết rằng kẻ trước mặt mới chính là tên Đào Phủ thật sự. Mộng Khả Nhi nhìn thấy Lăng Vân cưỡi trên lưng Á Long từ trên đỉnh núi bay qua. Trong mắt của nàng ta lộ ra vẻ khác lạ, muốn bay đến không trung nhưng cuối cùng lại dừng lại. Suốt thời gian này nàng ta không phát ra một lời nào. Lăng Vân sau khi tới tội ác chi thành không lập tức chạy tới Thần Phong học viện, mà ngay khi bước vào thành liền viết một bức thư, mau phái cao thủ tình nhuệ nhất trong gia tộc cưỡi phi long tới giúp ta. Hàng nghìn chữ được gã viết ra, sau đó buộc vào chân của chim bổ câu đưa thư mà tả bay đi. Sau khi hoàn thành những việc này, Lăng Vân mới tới Thần Phong học viện. Vô Danh thần ma trong lòng dần dần bình tĩnh lại. Ông ta bất giác nhìn thẳng vào thần nam mà nói: Người đã hỏi ta rất nhiều chuyện rồi, bây giờ hãy nói về ngươi đi. Người rốt cuộc đã đến từ nơi nào? Tại sao lại hiểu được thứ ngôn ngữ của xưa mà ta đã nói? Người có thân phận như thế nào? Tại sao trên người của ngươi lại có nhiều điều kỳ quái đến như vậy? Thần nam có chút xúc động, cuối cùng cũng nói tới bí mật có liên quan tới hắn. Với kiến thức của Vô Danh thần ma, nhất định có thể nhìn ra bí mật trong người của hắn. Hắn ta từ từ bình tĩnh lại, sắp xếp lại từ ngữ mà nói: Trong quá khứ xa xôi, trời đất sáng sủa, chúng thần ở tít trên cao, tất cả mọi người đều sử dụng thứ ngôn ngữ mà bây giờ chúng ta đang nói. Ta chính là người của thời kỳ đó, chết trong một trận quyết đấu. Tuy nhiên, khi ta một lần nữa mở mắt ra, ta đã phát hiện ra cả thế giới đã thay đổi. Trước mắt ta là vô số quần thể mộ thần ma, thần linh ngày xưa đều đã chết hết. Ta đã sống lại từ bên trong thần mộ. Thời gian đã xóa nhòa tất cả, mọi thứ đều đã thay đổi. Thần nam giọng nghẹn ngào trầm lắng, cho dù bản thân thích ứng với cuộc sống của thế giới này, nhưng lúc này trong lòng của hắn vẫn cảm thấy trống trải và lạc lõng. Vô Danh thần ma lặng yên lắng nghe, đợi tới khi thần nam nói xong, ông ta đưa tay đặt lên người của thần nam, một lúc sau vẻ mặt lộ ra sự ngạc nhiên, ông ta bắt đầu nhắm mắt lại suy nghĩ. Phải rất lâu sau, ông ta mới đưa tay về, mở con mắt duy nhất ra mà nói: Từ khi phát hiện ra sự thần bí trong người của ngươi, ta luôn nghi ngờ rằng ngươi cũng giống như ta, cơ thể của ngươi sớm muộn đã chết đi, linh hồn bị giam cầm trong một cái xác đã chết. Thần nam nghe những lời này, nhảy lùi về phía sau mấy bước, hắn không tài nào có thể chấp nhận được sự thật này, trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Vô Danh thần ma xua tay mà nói: Đừng có sợ hãi, sự việc không hề đơn giản như vậy đâu, hãy nghe ta nói hết đã. Ta vẫn luôn nghi ngờ có người cưỡng chế giam cầm hồn phách của ta trong cơ thể đã chết của ta. Vì vậy, nhìn thấy ngươi, người tràn ngập tử khí, ta liền khẳng định được người cũng là một người chết đang sống. Bây giờ xem ra chúng ta là như vậy, có thể khẳng định rằng sau khi người chết, quả thật có người đã giở thủ đoạn nào đó, nghịch thiên cải mệnh khiến cho người hồi sinh. Trong người ngươi mặc dù ẩn chứa một lượng lớn tử khí nhưng cũng có một lượng rất lớn sinh khí. Sinh và tử khí cùng tồn tại với nhau, đây lại là một việc vô cùng kỳ lạ, lần đầu tiên ta mới trông thấy. Thần nam trong lòng có được chút an ủi. Vô Danh thần ma tiếp tục nói: Nếu như có người đang hấp hối thì có thể nghịch thiên cải mệnh. Ta nghĩ rằng thế gian này có không ít những kẻ hùng mạnh có thể làm được điều đó. Nhưng nếu như là cứu sống một người đã chết từ rất lâu rồi, điều này đúng là vô cùng đáng sợ, thì đẳng cấp võ công này đúng là ngang bằng so với tạo hóa. Nghĩ một chút, nếu như hắn muốn, há chẳng phải có thể triệu hiệu những hồn phách hùng mạnh đã chết từ lâu về hay sao? Ta quả thật không thể nào có thể tưởng tượng được là có kẻ như vậy tồn tại. Tuy nhiên cũng tốt, hắn còn thua kém xa so với những gì ta tưởng tượng. Vô Danh thần ma có vẻ nghĩ ngợi, một lát sau lại nói: Người có thể sống lại, một mặt là dựa vào võ công vô thượng của người đó, đã nghịch thiên cải mệnh cho ngươi, giúp ngươi tập hợp lại hồn phách đã thất tán, giữ lại trong người của ngươi. Mặt khác dựa vào những linh khí mà các thần ma trong thần ma lăng viên phát ra, giúp ngươi tập trung sinh khí lại. Người giúp ngươi nghịch thiên cải mệnh có thủ pháp vô cùng kinh thiên, đã chú ý tới những thần ma đã chết từ rất lâu, quả đúng là một thiên tài. Thần nam tiêu tan những hoài nghi, thở phào nhẹ nhõm, không còn lo lắng gì nữa. Vô Danh Thần Ma nhìn hắn mà nói, Thần Ma Lăng Viên là một vùng đất vô cùng đặc biệt, tràn ngập khí thần linh, rất dễ để tập trung sinh khí, là một nơi rất tốt để cho ngươi phục sinh. Nhưng trong trời đất, sinh tử gắn bó với nhau, có sinh khí là có tử khí. Người giúp người nghịch thiên cải mệnh chắc chắn rằng đã bố trí một trận pháp huyền bí khó đoán biết ở xung quanh bộ ngươi để ngăn chặn tử khí, thu thập sinh khí. Tuy nhiên, tử khí không thể nào hoàn toàn bị ngăn chặn ở bên ngoài trận. Trong lúc người hấp thụ vô số sinh khí thì trong người của ngươi cũng đồng thời tích lũy không ít tử khí. Chỉ có điều sinh khí nhiều hơn một chút. Tuy nhiên một ngày nào đó kết cấu này bị phá vỡ, người sẽ rơi vào nơi mà vạn kiếp không thể phục sinh. Thần Nam kinh hãi, hắn không thể ngờ rằng có thể có mầm họa lớn như vậy. Vô Danh Thần Ma lại nói, duy nhất có một cách là ép toàn bộ tử khí trong người ra bên ngoài, như vậy mới có thể loại bỏ toàn bộ mầm họa. Tuy nhiên, một khi thực hiện việc ấy sẽ có thể làm ảnh hưởng tới toàn bộ cơ thể, không cẩn thận một chút thôi là có thể làm loạn đi kết cấu sinh tử. Nếu như vậy, người sẽ hoàn toàn biến mất, sẽ không thể nào có thể lại tập trung hồn phách nữa. Vì vậy cho dù là ta cũng không dám giúp người. Thần Nam kinh hãi, những bí mật mở đầu của việc phục sinh đã có nhiều điều phải lo buồn đến thế. Vô Danh Thần Ma an ủi Thần Nam mà nói, tử khí trong người của ngươi mặc dù khó có thể ép ra ngoài, nhưng nếu như không có chuyện gì bất thường xảy ra, cái kết cấu sinh tử không hay ho gì đó cũng không dễ dàng gì mà bị phá vỡ. Nói tóm lại là ngươi sẽ không có nguy hiểm gì xảy ra đâu. Thần Nam thì không nghĩ như vậy, hắn thấy trong người mình giống như đang giấu một thùng thuốc nổ, chỉ cần không cẩn thận là có thể nổ tung ngay. Vô Danh Thần Ma lại nói, kết cấu sinh tử vô cùng ổn định, đó vẫn không phải là mầm họa lớn nhất của ngươi. Mầm họa lớn nhất của ngươi tới từ sức mạnh thần ma ở trong chính người của ngươi. Người giúp đỡ ngươi nghịch thiên cải mệnh, mặc dù pháp lực vô biên nhưng vẫn chưa tính tới một biến cố khác. Khi khí thần linh tập trung sinh khí, sức mạnh thần ma của chúng thần ma phát ra cũng tập trung lại. Sức mạnh thần ma hàng vạn năm qua tập trung tích lũy trong người của ngươi đã đạt tới một mức độ khách quan. Khi tinh thần của ngươi hoảng hốt, ta mở thiên nhãn ra đã phát hiện hai quang cầu do sức mạnh thần ma tập trung ở trong người của ngươi. Lúc đã phát sinh ra từng hồi sinh mệnh mạch động, rõ ràng là hai vật sống. Ta sợ rằng một ngày nào đó ngươi sẽ bị chúng cắn lại. Thần Nam có chút căng thẳng nói, ông cho rằng khi nào chúng có thể phản lại ta? Điều này rất khó nói, tuy nhiên có điều có thể khẳng định là bọn chúng đang mượn cơ thể của ngươi để lớn lên, sớm muộn gì cũng có một ngày chúng quay lại cắn ngươi, sau đó phá cơ thể của ngươi mà thoát ra. Thần Nam lại suy nghĩ, trong tích tắc lòng hắn chợt vụt lên một ý nghĩ hoang đường, nhưng chuyện đó không thể có chút nào buồn cười được, rất là đáng sợ. Hắn thấy sống lưng lạnh toát, trong lòng vô cùng sợ hãi, run rẩy mà nói. Nói như vậy, cơ thể của ta đối với bọn chúng mà nói há chẳng phải là một chiếc lò sưởi sao? Chính là như vậy đấy, Vô Danh Thần Ma trả lời. Đột nhiên ông ta dường như hiểu ra ý của Thần Nam, con mắt duy nhất phóng ra hồng quang đáng sợ, thất thanh mà nói. Ngươi cho rằng... Thần Nam cảm thấy trong lòng khiếp đảm, hắn gượng cười mà nói. Một người có sức mạnh kinh thiên động địa làm sao lại có thể vô duyên vô cớ cứu ta chứ? Ta nghĩ tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn ta. Ta chẳng qua chỉ là một chiếc lò sưởi đáng thương mà thôi. Kết quả mà hắn mong muốn chính là tái sinh mệnh ở trong người của ta tới được thế giới này. Thủ đoạn vô cùng đáng sợ, một cục diện thật là khủng khiếp. Vô Danh Thần Ma cũng lộ ra vẻ kinh ngạc hùng hãi. Ông ta trầm giọng mà nói, nếu như đây đúng là kết cục mà kẻ đó bày ra, kết cục mà hắn hy vọng chắc chắn vô cùng cao xa. Một cục diện kinh thiên động địa cần phải dùng thời gian cả vạn năm để mà hoàn thành. Hắn đúng là một kẻ rất lợi hại. Hắn rốt cuộc là ai? Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Vô Danh Thần Ma đột nhiên lộ ra vẻ đau khổ, nắm chặt lấy mái tóc dài đỏ hoe của mình. Ông ta dường như cố gắng nghĩ lại điều gì, dường như nắm bắt được bản chất của vấn đề, khuôn mặt dữ tợn méo sạch đi. Nhưng cuối cùng, ông ta cũng chỉ đau khổ gầm lên một tiếng, bất lực mà thở dài. Thần Nam lặng yên, nếu như những phỏng đoán này thực sự là sự thật, tất cả quả thực quá đáng sợ. Rốt cuộc là cứu một cách có thiện ý hay là một khổ tâm sắp đặt để tạo ra một kết cục kinh thiên, tất cả vẫn còn là một câu đố chưa có lời giải. Nếu như là thiện ý cứu giúp thì chẳng nói làm gì, thế giới này vẫn thường có một số thứ khiến người ta khó mà tưởng tượng được, những việc may mắn đột nhiên xảy ra. Nhưng nếu như là khổ tâm sắp đặt, cố tạo ra một đại cục, thế thì người bày đặt ra quả thật là vô cùng đáng sợ. pháp lực thông thiên, suy nghĩ thần bí, khổ tâm sắp đặt trong hàng vạn năm, hắn ta rốt cuộc là một người như thế nào, hắn ta rốt cuộc muốn làm gì, hắn ta đang chờ đợi một kết cục như thế nào đây? Gió nhẹ nhẹ thổi tới, thổi rối tung mái tóc dài của thần nam, cũng thổi loạn trái tim của hắn. Lúc này hắn cảm thấy thật mịt mù, vốn là một người thanh niên bình thường của vạn năm trước, sau khi chết đi một vạn năm đã phục sinh từ trong một thần mộ thời xa xưa. Câu đố phục sinh xuyên suốt vạn năm ẩn chứa biết bao bí mật, chứa đựng biết bao nhiêu âm mưu thần bí, biết bao mây mù bao phủ. Vô danh thần ma thở dài vỗ vai hắn mà nói, người đừng có lo lắng, tất cả chỉ là suy đoán mà thôi, sự thật là thế nào bây giờ vẫn chưa đoán được. Ta cho rằng những gì xảy ra với ngươi chưa hẳn là một âm mưu, chắc không phải là một kẻ nào đó khổ nghĩ để tạo ra một kết cục nào đó. Ngươi hãy cố gắng suy nghĩ lại, nếu có chuyện gì quan trọng, có manh mối gì đáng giá, nói cho ta biết, không chừng ta có thể đoán ra điều gì cho ngươi đấy. Thần Nam nghe thần ma nói như vậy thì nói một mình. Ta không biết, ta quả thật không biết, từ sau khi sống lại, ta đều đã nhọc công cẩn thận tìm kiếm bằng chứng. Ta muốn biết vạn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta muốn biết tại sao ta lại có thể sống lại từ trong viễn cổ thần mộ. Nhưng đến tận bây giờ, ta có chút sợ hãi rồi. Ta ôm theo sự xúc động vô bờ tìm tới được vùng đất chết này. Hy vọng có thể tìm thấy một manh mối nào đó. Nhưng bây giờ, ta quả thật cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ta không muốn tiếp tục tìm kiếm điều gì nữa. Biết được bí mật đó thì làm sao, chẳng biết thế nào cả. Vẫn cần phải tiếp tục sống. Đã như vậy, chỉ bằng yên phận hưởng thụ từng phút một, ta không còn dám đi tìm kiếm cái bí mật khiến cho người ta đau khổ, sợ hãi đó nữa. Con mắt duy nhất của vô danh thần ma phát ra một đạo hồng quang lạnh lẽo. Ông ta tát mạnh cho thần nam một cái bạt tai, giọng sắc lạnh. Người hãy tỉnh lại đi, đừng có nằm mơ nữa. Người cho rằng người có thể chạy thoát sao? Nếu như quả thật kẻ đó muốn lợi dụng ngươi để mà ngươi chắc chắn có thể chạy thoát được ư? Lùi bước chỉ có thể khiến cho âm mưu của hắn ta tiến triển một cách thuận lợi. Không phản kháng, không đấu tranh thì không bằng kẻ thất phu. Cái bạt tai của vô danh thần ma khiến cho thần nam ngã ra đất, khóe miệng chảy ra chút máu tươi. Hắn ta bỏ dậy. Lúc này hắn giống như người ta bước ra từ cõi mộng, hoàn toàn bừng tỉnh. Hắn gượng cười mà nói, bị một cái bạt tai thật là vui. Vô danh thần ma nói, ta vẫn không cho rằng người dở thủ đoạn ra với ta, xóa sạch đi phần ký ức nào đó trong cuộc sống của ta. Ta vẫn tưởng nghĩ rằng mình chỉ là một con rối trong tay người khác. Ta quả thật không cam tâm. Ta không muốn bị người khác thao túng, khống chế vận mệnh. Ta không muốn bị ai đó dắt đi. Mặc dù ta và ngươi không giống nhau, nhưng ta có thể nhìn thấy hình bóng của ta ở ngươi. Ta không muốn ngươi đi lên vết xe đổ của ta. Ngươi suy nghĩ, cuối cùng có phải là bị người ta đặt vào trong cục diện này hay không thì bây giờ vẫn chưa thể khẳng định được. Nhưng bất kể như thế nào đi nữa, ngươi cũng nên chống lại. Bản thân của ngươi cần phải nắm giữ vận mệnh của mình, đi tìm kiếm những bí mật mà mọi người chưa biết của vạn năm trước, thoát ra khỏi cái quy luật gò bó của vận mệnh. Lúc này thần nam đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn gật đầu mà nói, ta không biết nên làm thế nào, ta sẽ cố gắng để ra sức thực hiện. Vô danh thần ma nói, đừng có sợ điều gì, đừng lo lắng điều gì. Theo như tình hình mà ngươi nói với ta, vạn năm trước trong thiên địa nhất định đã xảy ra một trận biến động lớn. Càng là những kẻ hùng mạnh thì ảnh hưởng chịu phải càng lớn. Vô số những kẻ hùng mạnh đều không tránh được cái chết, nên người dở thủ đoạn với ngươi cũng khó tránh khỏi bị trọng thương. Mạnh như thần ma, nếu như hứng thú chịu sự tổn hại cực lớn, nhất định cũng giấu đi tung tích của mình, ngủ say ở một nơi bí mật nhất. Có thể vạn năm nay hắn ta đã mất đi liên hệ với con người. Hắn ta không có cách nào để ý tới ngươi. Người bây giờ có thời gian, có sức mạnh, có thể từ từ tìm ra chân tướng, đi tìm hiểu những bí mật chưa biết tới, thoát khỏi sự an bài của vận mệnh. Thần nam như bước ra khỏi đám mây mù, lại không còn vẻ mơ hồ nữa. Hắn gật đầu mà nói, đà tạ đã khích lệ, ta biết mình phải làm thế nào rồi. Vô danh thần ma nhìn hắn mà nói, bây giờ ta cần phải xem xét người ngươi một chút, xem hai quang hầu trong người của ngươi rốt cuộc là như thế nào. Vô danh thần ma yêu cầu thần nam thả lỏng người, khiến cho thần nam cảm thấy mệt mỏi. Hắn từ từ hôn mê đi, người của hắn nằm thẳng trên mặt đất, sau đó lại từ từ bay lên, lơ lửng ngay phía trước mặt vô danh thần ma. con mắt duy nhất của vô danh thần ma phát ra một đạo hồng quang xuyên qua người của thần nam, đuổi theo quỹ đạo của hai quang cầu mà ban đầu ông ta nhìn thấy. Lúc này, hai quang cầu đang nằm yên ẩn nấp ở vùng đan điền của thần nam. Chúng dường như sao động theo những cung bậc tình cảm của thần nam. Mỗi khi tâm trạng trong lòng của hắn cuồn cuộn tuôn trào thì hai quang cầu cũng sao động hỗn loạn. Mỗi khi tâm linh của hắn bình tĩnh, chúng sẽ ẩn nấp trong vùng đan điền của hắn không hề lay động. Vô danh thần ma gật đầu, ông ta cảm thấy hai quang cầu này to chừng đầu ngón tay. Nếu như không khai thiên nhãn thì không thể nào có thể phát hiện ra chúng. Ông ta lắc mạnh người, một luồng khí mạnh mẽ cuồn cuộn khắp đất trời từ trong người ông ta tuôn trào, hồng quang tràn ngập khắp đất trời. Hai tay ông ta khẽ khua lên, ánh sáng màu đỏ chói mắt thông qua hai cánh tay của ông ta hóa thành những luồng ánh sáng hồng dịu truyền vào trong người của thần nam. Cho tới khi tới được khu đan điền, hai quang cầu vội vàng một đen đã bị luồng ánh sáng hồng dịu bao phủ hoàn toàn. Lúc mới bắt đầu cũng không có chuyện gì xảy ra. Hai quang cầu vô cùng yên lặng, không hề có bất cứ một phản ứng nào. Nhưng cùng với việc hồng quang càng ngày càng nhiều, hai quang cầu dần dần dao động không ngừng, bắt đầu chuyển động trong vùng đan điền của thần nam, dường như muốn loại bỏ đi luồng hồng quang. Vô danh thần ma cảm nhận thấy lực cản, không ngừng truyền hồng quang vào người của thần nam nhanh hơn. Luồng hồng quang và hai quang cầu bắt đầu đan xen lẫn nhau, vùng đan điền của thần nam sáng rực, ba luồng ánh sáng đỏ, vàng và đen cùng nhau phát ra. Đột nhiên, đúng trong lúc này, trước ngực của thần nam phát ra một luồng bạch quang dịu nhẹ, một luồng khí thánh khiết tràn ngập khắp hư thiền huyễn cảnh. Ngọc Như Ý trước ngực của thần nam nhẹ nhàng rung lên, luồng ánh sáng thánh khiết giống như nước từ trước ngực từ từ truyền vào trong người của hắn, tập trung tới vùng đan điền của thần nam. Vô danh thần ma vô cùng kinh ngạc, mặc dù ông ta sớm biết được trước ngực của thần nam có đeo một vật tiền bảo, nhưng không thể ngờ được rằng nó lại thần kỳ đến như vậy. Đã phát ra tiên khí thánh khiết, chuyển động giống như một sinh mệnh. Ánh sáng thánh khiết dịu nhẹ, nhanh chóng truyền tới vùng đan điền của thần nam, hòa nhập vào cùng với cuộc chiến giằng co của ba luồng sáng ánh hồng, vàng và đen. Bốn thứ ánh sáng ấy rất bất ngờ hòa trộn lẫn vào nhau. Vô danh thần ma không thể không tăng thêm sức mạnh một lần nữa, nhanh chóng truyền hồng quang vào trong người của thần nam. Ông ta vốn muốn giữ yên quang cầu vàng và đen, cẩn thận nghiên cứu xem chúng rốt cuộc có chỗ nào kỳ quái. Tuy nhiên lúc này, ông ta cảm thấy đã quá sơ suất. Hai quang cầu nhỏ xíu đó mang trong chúng sức mạnh thần ma mạnh khủng khiếp. Ông ta không thể nào có thể áp chế được chúng, chứ đừng nói tới chuyện giữ yên chúng. Cùng với ánh sáng thánh khiết mà Ngọc Như Ý truyền vào càng ngày càng nhiều, vô danh thần ma cảm thấy càng ngày càng trầy trật. Bốn luồng ánh sáng ấy không ngừng đan xen vào nhau, khiến cho ông ta không thể không từ bỏ ý định ban đầu. Ông ta bắt đầu phản kháng lại một cách bị động. Thời gian dần dần trôi đi, hồng quang của vô danh thần ma phát ra và ba luồng ánh sáng trong người của thần nam cuốn chặt lại với nhau. Bốn luồng ánh sáng bắt đầu đạt tới trạng thái cân bằng, không bên nào chịu nhường bên nào, không bên nào chịu thoát ra trước. Tuy nhiên, có một điều giống nhau là cả bốn luồng ánh sáng đều đang cẩn thận dồn sức mạnh cầm cố tại phạm vi chân không nhỏ bé trong người của thần nam. Chúng đều không dám lan tỏa bừa bãi ra xung quanh, sợ sẽ phá nát cơ thể của chàng. Tình trạng kỳ lạ này cứ kéo dài như vậy, cần gấp tới một sức mạnh thứ năm, cho dù sức mạnh đó vô cùng yếu ớt. Bây giờ, trong khắp hư thiền huyễn cảnh này, tìm ở đâu cho được một luồng sức mạnh thứ năm đây? Trừ khi thần nam tỉnh lại, lợi dụng sức mạnh yếu ớt trong người của hắn để phá vỡ đi trạng thái cân bằng này. Vô danh thần ma không hề động đậy, vì vậy sức mạnh đều truyền vào trong người của thần nam giằng co với ba luồng ánh sáng kia cuốn lấy chúng. Ông ta có chút hối hận, không nên khiến thần nam rơi vào giấc ngủ sâu, nếu như đợi hắn tự tỉnh lại, không biết cần bao nhiêu thời gian. Thời gian vẫn cứ trôi đi, đã qua một ngày một đêm mà thần nam vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Vô danh thần ma có cảm giác sức cùng lực kiệt. Trong thời gian một ngày một đêm này, ông ta dần dần phát hiện ra một chút tình hình. Hai quang cầu vàng và đen đều bị động phòng thủ, không có chút ý định bỏ chạy. Dường như đó là hai vật sống không biết suy nghĩ. Còn luồng bạch quang dịu nhẹ từ miếng ngọc Như Ý của thần nam tấn công tới thì dường như có tính tấn công, luôn luôn muốn nạp hai quang cầu kia vào mình, dường như muốn nuốt lấy chúng. Hơn nữa, luồng sáng thánh khiết còn có một luồng ý thức truyền ra một cách ẩn hiện. Vô danh thần ma muốn tóm lấy luồng ý thức được truyền ra đó, nhưng lại cảm thấy vô cùng khó khăn. Sức mạnh của ông ta đều được dồn hết vào trong vùng đan điền của thần nam, khó mà thi triển bất cứ phép thuật nào. Chớp mắt đã qua 2 ngày 2 đêm nữa, vô danh thần ma cảm thấy người vô cùng mệt mỏi. Ông ta không thể ngờ rằng trong cơ thể của một người phàm tục lại có thể khiến cho ông ta không thể xoay sở được, hoàn toàn mất đi sức lực hành động. Ông ta cứ ngờ rằng nếu như trạng thái này cứ tiếp tục duy trì, ông ta có khả năng sức cùng lực kiệt. Điều này khiến cho ông ta vô cùng tức giận. Với một thần ma mà nói, đúng là vô cùng ấm ức. Thông qua việc giao tranh với 3 luồng ánh sáng kia, vô danh thần ma càng ngày càng cảm thấy sợ hãi. 2 quang cầu rõ ràng vẫn ở trong tình trạng đang trưởng thành. Tuy nhiên chỉ với trạng thái này đã khiến cho người ta cảm thấy khó khăn chật vật vô cùng. Có trời mới biết bọn chúng có thể phát triển tới mức độ nào. Tuy nhiên điều khiến ông ta băn khoăn không hiểu chính là 2 quang cầu này dường như quả thật không có tư duy, không biết suy nghĩ, căn bản không có một chút ý thức nào được thể hiện ra ngoài. Tất cả những sự việc kỳ bí đó khiến cho vô danh thần ma cảm thấy sợ nhất chính là ánh sáng thánh khiết phát ra từ ngọc như ý tiến vào trong vùng đan điền của thần nam. Đúng là cuồn cuộn như sóng, ẩm thầm khó đoán. Hơn nữa, nó lại có ý thức truyền ra, dường như vẫn đang có ý định đánh 2 quang cầu vàng và đen, dường như muốn sức mạnh của 2 quang cầu này trở thành sức mạnh của mình. Vô danh thần ma cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng điều thần bí trên người của thần nam quả thật không nhỏ. Bất luận là bên ngoài cơ thể hay là bên trong cơ thể đều tồn tại những điều mà người thường khó mà tưởng tượng được. Cho đến ngày thứ 4, đúng lúc vô danh thần ma cảm thấy không còn một chút sức lực nào để gắng gượng nữa, thần nam cuối cùng đã mở mắt ra, từ từ hồi phục lại thần trí. Vô danh thần ma lúc đó xúc động vô cùng, ông ta muốn nói với thần nam nên làm thế nào, nhưng phát hiện ra rằng đã không còn chút sức lực nào nữa, muốn dùng ý thức để nói với hắn, nhưng lại phát hiện ra đã hoàn toàn bất lực, chỉ còn biết lo lắng nhìn hắn. Tuy nhiên từ sau khi thần nam tỉnh lại, chân khí đang tiềm ẩn trong người của hắn bắt đầu sôi sục, bắt đầu từ từ lưu chuyển trong người. Điều này khiến cho vô danh thần ma vô cùng vui mừng. Chân khí của hắn lưu chuyển càng ngày càng mạnh mẽ. Lúc chân khí lưu chuyển tới vùng đan điền, thần nam cảm thấy toàn thân rung lên, chân khí bắt đầu sôi sục mạnh mẽ. Cục diện bế tắc bị phá vỡ, vô danh thần ma thổ ra máu tươi, dựa vào khoảng thời gian ngắn ngủi chân khí tràn vào vùng đan điền, ông ta nhanh chóng phóng ra tất cả sức mạnh màu hồng. 4 luồng ánh sáng mất đi 1, luồng bạch quang thánh khiết kia cũng dường như bất lực. Nó không còn cách nào để tiếp tục dựa vào sức mạnh của vô danh thần ma để áp chế 2 quả quang cầu. Cuối cùng nó cũng đành thoát ra khỏi cơ thể của thần nam. Vô danh thần ma thở phào mà thở than. Trên người của ngươi ẩn giấu không ít điều kỳ quái. Ta không thể tìm ra những bí mật của 2 quả quang cầu đó. Chỉ biết rằng chúng không hề thua kém bất cứ một sức mạnh nào. Không hổ là sự tích lũy lắng đọng của sức mạnh chúng thần chúng ma. Nếu như một khi chúng trưởng thành, hoàn toàn sẽ chính là một đại họa vô cùng lớn đối với người. Thần nam nhíu mày mà nói, không có sóng dao động tinh thần, một vật không có tư duy. Điều này... Vô danh thần ma nói, bây giờ không có sóng dao động tinh thần, nhưng không có nghĩa là sau này không thể xuất hiện tư duy. Ngươi cần phải chuẩn bị thật tốt. Thần nam chỉ biết gật đầu. Vô danh thần ma chỉ miếng ngọc như ý đã lộ ra ngoài ở trên ngực của thần nam mà nói. Bản thân của ta sớm đã cảm nhận được vật tiên bảo này, nhưng không thể ngờ rằng nó mạnh hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của ta. Nó có cả tư duy, truyền ra từng luồng ý thức. Đáng tiếc lúc đó ta không thể nào có thể nắm bắt rõ những tư duy đó. Bây giờ muốn thử giao lưu với nó lại không hề có chút phản ứng gì. Sự tồn tại của nó góp phần giúp người tiêu diệt 2 quang cầu trong người của ngươi. Ta cảm nhận thấy nó luôn muốn nuốt chửng lấy 2 quang cầu kia, muốn biến sức mạnh của chúng thành sức mạnh của nó. Điều này thật vô cùng khủng khiếp, lại muốn nuốt lấy sức mạnh của thần ma. Xem ra miếng ngọc như ý này có lai lịch không tầm thường trong giới thần tiên. Đáng tiếc là ta đã quên đi mọi chuyện, không hề có chút ấn tượng gì về nó cả. Ngươi làm sao mà có được nó? Thần nam không giấu giếm gì, vô danh thần ma đem toàn bộ cổ thần phong ba của tội ác chi thành kể lại cho ông ta nghe một lượt. Vô danh thần ma gật đầu mà nói, khiến cho 2 cổ thần sống chết giành giật lấy, có thể thấy rõ ràng sự quý giá và quan trọng của thứ thần bảo này. Nhưng bây giờ không thể cảm nhận được những điều đặc biệt ở nó, không biết cách dùng nó. Đương nhiên những điều bất phàm của nó là không còn nghi ngờ gì nữa. Người cần phải nắm rõ về nó. Tuy nhiên ta vẫn cho rằng thứ thần bảo này quá thần bí. Mặc dù nó phát ra khí thánh khiết nhưng vẫn khiến cho ta cảm thấy một chút gì đó thật đáng sợ. Đang phải đuổi sói đánh hổ, người nhất định phải cẩn thận. Đừng để gọi cả sói và hổ tới bên cạnh. Bởi ta nghi ngờ rằng Ngọc Như Ý là một vật cấm kỵ của thời xa xưa. Vô Danh thần ma nói rất nhiều chuyện với thần nam, làm hắn vô cùng cảm kích. Đột nhiên toàn bộ hư thiên huyễn cảnh rung động, khắp không gian như muốn nổ tung, trời đất quay cuồng. Vô Danh thần ma kêu lên, không xong rồi, khốn thiên đại trận sắp sửa hoạt động rồi, vùng đất chết sắp sửa khép chặt rồi. Tay phải của ông ta chém xuống, bên ngoài hư thiên huyễn cảnh đột nhiên xuất hiện một rãnh lớn. Ông ta vội vàng nhanh chóng nhấc thần nam bay lên, xuất hiện trên bầu trời hư thiên huyễn cảnh. Vô Danh thần ma vung tay, một luồng ma khí cuồn cuộn bao phủ lấy thần nam, bao bọc lấy hắn bay ra ngoài sơn cốc của vùng đất chết. Giọng nói của Vô Danh thần ma văng vẳng sau lưng thần nam. Có thật là con người đã dùng ngươi để bố trí ra một cục diện kinh thiên vẫn còn rất khó nói. Nhưng trong trời đất này không có cái gì là không thể phá bỏ được. Chỉ cần ngươi vĩnh viễn không chịu khuất phục, dám đối đầu với cả trời, tất cả đều có thể xảy ra. Ngoài ra nhất định phải cẩn thận với miếng ngọc Như Ý trên người của ngươi. Nó có lẽ còn đáng sợ hơn cả hai quang cầu trong người của ngươi đấy. Ma khí bao phủ lấy thần nam bay ra ngoài vùng đất chết, hạ xuống bên ngoài cửa cốc. Thần nam quay đầu lại nhìn, ánh sáng lấp lánh bao phủ toàn bộ xung quanh sơn cốc. Bên trong hàng ngàn, hàng vạn bộ xương phát ra ánh sáng mờ nhạt, hiện ra vô cùng đáng sợ. Hắn thử đẩy vào màn ánh sáng giống như tấm bình phong, cảm thấy có một luồng lực cản, nhưng vẫn có thể thấy được tuyệt địa. Tuy nhiên, không tới vài ngày nữa, vùng đất chết này sẽ lại hoàn toàn bị phong tỏa và lại biến mất thêm một vạn năm nữa. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Kính mời quý vị huynh đệ hãy tiếp tục đón xem ở tập tiếp theo.